Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Quan Hy cười đến cực lãnh. Cố Chính bác, Tiêu lão tam chính là của ngươi vết xe đổ. Quan Hy theo đâu lý xuất ra chi phiếu. Ở Cố Chính bác trước mặt nhoáng lên một cái. Liền đem chi phiếu niết ở trong tay. Cố Chính bác trích nhìn thoáng qua chi phiếu. Ngay cả Tiêu lão thái thái nói 2000 vạn con số đều không thấy rõ. Hi hi, ngươi động tác nhanh như vậy. Ba ba thấy thế nào rõ ràng. Trên mặt hắn tự ái biểu tình càng sâu. Nói, tái lấy lại đây cấp ba ba nhìn xem monster. Quan Hy nhìn Cố Chính bác liếc mắt một cái. Tiểu mi tâm nhíu lại. Kỳ quái nói, ba ba, 2000 vạn chi phiếu đơn giản chính là mặt trên con số không giống với. Cùng này hắn chi phiếu cũng giống nhau. Có cái gì đẹp mặt? Cố Chính bác vốn tưởng rằng hắn vừa nói. Quan Hy sẽ đem chi phiếu cho hắn xem. Lại bị nàng lời này nhất ế. Hắn tổng không thể nói hắn muốn nàng kia trương chi phiếu. Con mắt vòng vo chuyển. Cố Chính bác nói. Hi hi a, là như vậy. Ngươi hiện tại gả cho Cửu gia. Ăn mặc cũng không xấu. Ngươi không phải ở giải trí vòng sao? Thu vào hẳn là cũng không tệ lắm đi. Ba ba gần nhất công ty tài chính liên có chút vấn đề. Ngươi không phải có này 2000 vạn sao? Trước mượn cấp ba ba thế nào? Quan Hy nghe Cố Chính bác mà nói. Nhịn không được muốn cười. Cố Chính bác là thật ăn định nàng. Này 2000 vạn nàng vừa mới tới tay. Liền vội vã cướp đoạt. Quan Hy nhìn chằm chằm Cố Chính bác xem. Của nàng trong trẻo mâu quang lạnh như băng. Chậm rãi nở nụ cười. Cố Chính bác, của ngươi công ty tài chính liên có vấn đề. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quan Hy thẳng hô Cố Chính bác tên. Làm cho hắn sửng sốt. Cố Chính bác tham lam mâu quang vi liễm. Nhìn về phía Quan Hy. Hi hi, ngươi đang nói cái gì? Quan Hy ôm lấy thần. Mềm tiếng nói ngữ khí thực đạm. Ta nói, ngươi cố ra chuyện. Quan ta pê sự. Quan Hy từ bị cố gia tìm về, ở cố chính bác, cố mẫu còn có cố văn khê trước mặt luôn luôn đều là mềm nhũn hảo đắn đo tính tình. Cố chính bác lúc ấy làm cho Quan Hy đi thay gà. Nàng ngay từ đầu không muốn, chỉ dùng nàng dưỡng phụ mẫu cùng cô nhi viện làm nhị. Cưỡng bức lợi dụ mà nói không vài câu, nàng liền khuất phục, ở cố chính bác trong lòng, Quan Hy chính là tính tình nhuyễn, hảo đắn đo. Có thể bị cố gia lấy đến phế vật lợi dụng. Hiện tại chợt vừa nghe Quan Hy như vậy bạo thô khẩu lại đạm mạc ngữ khí. Làm cho Cố Chính bác sắc mặt trầm xuống dưới. Quan Hy, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết ta đang nói cái gì à? Quan Hy phấn thần gợi lên một chút đạm mạc cười. Nàng cầm lấy chi phiếu. Tầm mắt nhẹ nhàng theo chi phiếu đảo qua. Nói. Ngươi không phải là muốn yếu này trương chi phiếu. Nói được như vậy đường hoàng làm cho người ta ghê tởm mà nói. Lúc ấy muốn cho ta thay cố văn khê gả cho Cửu gia. Cũng là này phó sắc mặt. Thật sự là làm cho người ta chán ghét. Quan Hy tầm mắt theo chi phiếu thượng chuyển qua Cố Chính. Bác trên mặt, Cố Chính bác lúc này bị Quan Hy đổi. Sắc mặt xanh mét khó coi đến cực điểm mà đi. Cố Chính bác trầm giọng hỏi. Quan Hy, ngươi thật sự biết chính ngươi đang nói cái gì? Ta biết Quan Hy cùng Cố Chính bác đối diện, của nàng một đôi doanh mâu giờ phút này lãnh liệt đến cực điểm. Nhưng lại nhìn xem Cố Chính bác tâm mạnh nhảy dựng, hoàn toàn bất đồng, gần chính là trong nháy mắt, Cố Chính bác liền cảm thấy trước mắt con gái khí chẳng hoàn toàn thay đổi. Màu đen mâu, phiếm lạnh lùng lạnh như băng vô cơ chất quang, giống nhau bạo phong trung tâm. Hội đem nhân xé rách dập nát, này nhân là Quan Hy, bị hắn hơi chút uy hiếp vài câu đe dọa một chút liền yếu đuối thỏa hiệp Quan Hy. Cố Chính bác trong lòng phút chốc phát lên một cỗ sợ hãi đáng sợ cảm xúc. Loại này cảm xúc tới đột nhiên, nhưng là lại xem nhẹ không xong, hắn cũng không biết khi nào thì, này hắn khinh thường yếu đuối con gái, thế nhưng có như vậy khí thế, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Quan Hy cũng mặc kệ Cố Chính bác hiện tại quan cảm như thế nào. Nàng mâu sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Cố Chính bác. Nhợt nhạt nở nụ cười. Cố Chính bác, hay Cố Văn Khê gả cho Cửu gia. Vốn ta cảm thấy cử thú vị, nhưng hiện tại ta nị, Cố Văn Khê hiện tại không cần ta thay gả cho, nàng muốn chính mình gả cho Tiêu Cửu gia, Cố Chính Bác không tin. Cái gì, nàng như thế nào hội chính mình muốn gả cấp Cửu gia? Nga, chuyện này ngươi còn không biết đi, Quan Hy ngoéo một cái thần. Chào Phúng nở nụ cười, nàng gặp ta hiện tại ở Tiêu gia quá không sai, cho nên muốn yếu này thân phận. Cố Chính Bác nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói, nếu Khê Khê yếu, ngươi liền đem thân phận trả lại cho nàng, Khê Khê. Người nào hi hi, Quan Hy vốn đối Cố gia sẽ không ông có gì chờ mong. Nói là song bào thai. Nói là thân sinh cha mẹ, bất quá bọn họ tựa hồ không đem nàng Quan Hy làm nhân xê monster muốn lợi dụng liền lợi dụng. Tưởng đá văng ra liền đá văng ra, nàng nở nụ cười, mặt mày loan loan tươi cười ngọt ngào, nếu ta không trả đâu. Cố Chính Bác sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt một chút tối tăm xẹt qua, ngươi có ý tứ gì? Quan Hy nói, các ngươi lúc ấy muốn cho ta gả liền gả. Hiện tại Cố Văn Khê muốn trở về, lập tức sẽ làm cho ta thoái vị, này bàn tính đánh cho thật sự hảo. Có phải hay không nếu Cố Văn Khê vào Tiêu gia, qua một đoạn thời gian lại không nghĩ ngây người, lại để cho ta tới thay. Cố Chính Bác, các ngươi có phải hay không đem sở hữu chuyện tình đều muốn thật đẹp tốt lắm. Ân, Cố Chính Bác nghĩ đến Quan Hy là phía sau nổi lên nghịch phản tâm lý. Phía trước Quan Hy ở trước mặt hắn mọi chuyện nghe lời. Hiện tại bỗng nhiên như vậy, chẳng lẽ là mấy tháng Tiêu Thái Thái, đem của nàng lá gan cấp dưỡng phì. Cố Chính Bác sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm Quan Hy, ngoan thanh nói, Quan Hy, ngươi hiện tại theo ta hoành cái gì? Ngươi đã quên Quan gia cùng cô nhi viện. Cố Chính Bác phía trước chính là dùng Quan gia cùng cô nhi viện đến bức bách Quan Hy đại gả cho Tiêu Cửu gia, hắn nghĩ đến đây là Quan Hy uy hiếp, còn có dùng, nào biết Quan Hy nghe xong, cũng là lãnh đạm cười cười, này tươi cười cực mỹ cũng cực lãnh, Cố Chính Bác, về sau đừng nữa lấy Quan gia cùng cô nhi viện đến uy hiếp ta. Thật sự, vô dụng, Quan Hy đen thùi mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Chính Bác xem. Chậm rãi nói, Cố Văn Khê muốn đổi trở về, ta không ngăn cản. Ta đã sớm không nghĩ dùng nàng thân phận đứng ở Cửu gia bên người. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đối cô nhi viện cùng Quan gia làm cái gì, nàng nói tới đây. Tạm dừng một cái chớp mắt, ngữ khí nhẹ xuống dưới. Tiêu lão tam chính là của ngươi vết xe đổ Tiêu lão tam. Cố Chính Bác kinh hãi trừng mắt to. Tiêu lão tam môn sơ, Tiêu lão tam không phải đã chết sao? Quan Hy mỉm cười nhìn Cố Chính Bác, chậm rãi nói, đúng vậy, cho nên nếu các ngươi tái bức ta, ta không ngại, nàng giơ lên tiểu bạch thủ, vươn ngón trỏ, hướng trên cổ hư hoàng tìm một đạo, ngài hiểu chưa, ba ba, này một tiếng ba ba, nàng lại khôi phục bình thường nhu nhu thanh âm, nhưng không có thòng lui tới khiếp nhược, ngược lại mang theo một cỗ nói không nên lời nguy hiểm ý. Cố Chính Bác bởi vì sợ hãi hô hấp dồn dập đứng lên. Ngươi, ngươi, Tiêu lão tam là ngươi, ta cái gì đều không có nói nga, Quan Hy lúc này lại phủ nhận. Nàng hướng về phía Cố Chính Bác nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Xinh đẹp nói, ba ba, ta trước xuống xe, cảm ơn ba ba đưa ta trở về. Vừa rồi ta cùng ngài giảng mà nói. Ba ba muốn nghe đi vào nhớ rõ a, Cố Chính Bác phía sau đã muốn hãi nói không ra lời. Mũi thở ông động hô hấp dồn dập, thẳng đến nhìn Quan Hy đi rồi cử xa, quẹo vào phía trước Tiêu công quán lý. Hắn dồn dập khiêu tim đập mới dần dần bằng phẳng. Hết chương.